Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 953, chương 953, được mời mà đến nhà thám hiểm. Làm lô răng tại vệ đội vây quanh đi vào hải cảng thời điểm. Hai chiếc mang theo hắc bạch song sắc đầu rồng cơ xí ba ngôi hải thuyền đang dỡ hàng. Tòa thị sảnh các quan viên vây quanh chất đống lên dương gỗ đứng một vòng. Cũng thỉnh thoảng phát ra tiếng thán phục. Đã lâu không gặp, bệ hạ, Margaret rất nhanh tiến lên đón đến cười hướng hắn là một cái nói váy khom người động tác. Xin thứ lỗi, ta chỉ có thể lấy bộ dáng này cùng ngài gặp mặt. Ở trên biển bôn ba quả thực không thích hợp ăn mặc quần dài. Còn hy vọng ngài bỏ qua cho. Mà bên người nàng một người đàn ông cũng đi theo xoa ngực hành lễ nói. Bệ hạ, đến từ song Long Đảo Sen. Chim hướng ngài hỏi thăm không biết ta trang phục có thể hay không để cho ngài hài lòng. Nói xong, hắn còn nháy mắt một cái. Phải cùng, cao bay liệng. Phân, hải điều, một từ vô cùng tương xứng đi. Trên thực tế còn không chờ hắn mở miệng, Lô Răng cũng đã chú ý tới này tấm nổi bật ăn mặc. Lại nói một cái cả người cắm đầy lông chim hình người mục tiêu muốn không khiến người ta ghé mắt. Đều khó khăn, đồng phục ngược lại thông thường hạp loan biển thương ăn mặc. Bất quá từ đỉnh đầu quấn khăn trùm đầu, đến chân hạ sáo da mềm dày. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy lông chim tạo thành lưu tô. Chẳng qua là trải qua một phen đi xa sau. Không thiếu vũ lông đã biến thành trơ trụi gậy, cho dù vẫn treo ở trên y phục những thứ kia trang sức, cũng đều mất đi vốn có sáng bóng, khiến cho người không nhịn được liên tưởng đến ướt như chuột lột một từ. Không, ngươi hiểu lầm, Lô Răng nâng trán nói, trong lòng của hắn, sen, chim, chỉ là một cái hết sức bình thường màu xanh da trời đồ án. Bất kỳ một vị tuổi tác cùng hắn xấp xỉ cùng phái, cùng với số ít khác phái, cũng đã có không kịp chờ đợi mở ra kinh nghiệm của nó. Mặc dù ngươi không hy vọng để cho Lai Ninh nhận ra, nhưng ta dám đánh cuộc, ngươi muốn lấy bộ dáng này vào thành bảo, nhất định sẽ bị nàng như hình với bóng đồng bạn Mạch Thiến chăm chú nhìn. Sấm sét tiên sinh, nói như vậy coi như trên mặt dán vào giả chòm râu, sợ rằng đều khó che giấu đi. Ha ha ha, phải không? Sấm sét sảng lãng cười lớn. Quá đáng tiếc, ta còn thật hài lòng lối ăn mặc này. Ngài có chỗ không biết, từ khi ta tìm thợ may đặt làm như vậy một bộ sau, hiện tại đã tải hết mấy cái trên đảo lưu hành rồi. Đây chính là tấm gương sức mạnh sao? Lô Răng yên lặng lật một cái, Byakugan, mặt khác đối phương không hổ là hạp loan kiệt xuất nhất nhà thám hiểm. Cũng sắp 40 tuổi người, còn có thể giữ như thế trẻ tuổi tâm tính, đổi lại những người khác, sợ rằng căn bản sẽ không vì một cái tạm thời biên tên như vậy dày vò. Hết thảy đều phải theo xuất trình trước lá thư này nói đến. Sắt thép hải thuyền phơi nắng trang sau khi hoàn thành, tiếp theo liền chắc là chuyến đi thử giai đoạn mà Lô Răng đối với hay thay đổi biển khơi xưa nay xa lánh. Đồng thời hắn cũng rõ ràng bản thân thiết kế chiếc thứ nhất sắt thuyền là cái gì trình độ không. Nghi ngờ chút nào, cho dù cắt giảm đống lớn thiết bị cùng chức năng khu, nó cách chân chính trên ý nghĩa hoàn thành phẩm còn rất dài một khoảng cách. Cũng không phải là một nhóm có thể nổi lên. Hơn nữa có thể từ đầu đến cuối di động cục sắt coi như là chiếc hợp cách hải thuyền. Tại sóng biển lắc lư xuống, thân thuyền máy móc hoàn cảnh làm việc cùng tàu chạy trên sông hoàn toàn bất đồng. Cộng thêm chưng động cơ chạy bằng hơi nước lần đầu vận dụng. Toàn bộ hệ thống động lực tín nhiệm tính trên là một cái thắc mắc số hiệu, xuất cảng liền thả neo cũng tia, tơ. Không hề thấy quái lạ, càng nhức đầu chính là hắn đối với thuyền bè thao túng tính, hoặc có lẽ là người máy chuyển động cùng nhau bộ phận cũng hoàn toàn không có đáy nguyên lý cơ giới. Trên gặp phải khó khăn, hắn còn có thể đi mộng cảnh thế giới phương pháp giải quyết. Nhưng cụ thể một chiếc thuyền làm như thế nào mà tại điện tử hệ thống phụ trợ không thông dụng trước, chỉ sợ là một hình thuyền một cái đáp án, trừ mình ra tìm tòi bên ngoài, chớ không có cách nào khác. Vì vậy lời mời sấm sét tự mình đến chuyến đi thử là hắn có thể nghĩ tới lựa chọn tốt nhất. Đối phương không chỉ là kinh nghiệm phong phú hàng hải nhà, cũng là một nhánh thám hiểm đoàn thể người lãnh đạo, thủ hạ kiệt xuất thủy thủ đạt hơn 100 người. Kỳ phản biếu tặng ý kiến tất nhiên đáng sợ hơn giá trị tham khảo. Laurent dự định mượn cơ hội lần này, bên khảo sát bên điều chỉnh, cũng ghi chép xuống thuyền bè đi xa thời điểm tất cả số liệu. Như vậy thứ nhất, chờ đến tiếp theo chiếc hải thuyền bắt đầu làm việc thời điểm, không thể nghi ngờ sẽ có một cái bay vọt tính chất tiến bộ. Mà những số liệu này đồng dạng sẽ là Neuwinter nghề chế tạo tài sản quý báu. Chính là bởi vì nên phân đoạn có thể sẽ tiêu hao thời gian 2-3 tháng, cho nên sấm sét có cần thiết tại thành Neuwinter nghỉ ngơi một trận. Vì không bại lộ thân phận, Laurent ở trong thơ tiện tay cho hắn biên tạo một cái thân phận giả, cũng chính là sen, chim. Không nghĩ tới hắn không chỉ vui vẻ tiếp nhận, trả lại cái thân phận này tăng thêm một nhóm thiết lập. Đóng vai tinh thần thật để cho Grey Castle chi vương nhìn mà than thở. Đúng rồi, bệ hạ, ngài thực sự nhanh như vậy liền hoàn thành hơi nước thuyền xây dựng sao? Sấm sét đổi một đề tài. Tại Hạp Loan, cho dù là tốt nhất thợ thủ công, cộng thêm nhất tài liệu thích hợp, cũng cần tốt thời gian mấy năm. Cái này đã tính chậm, dù sao sắt thép chế biến lên nếu so với đầu gỗ dễ dàng hơn nhiều. Cũng không cần tốn thời gian đi ngâm chống phân hủy, cũng không cần chờ đợi âm kiền định hình, chỉ cần hỏa hầu đến liền có thể. Laurent nhún nhún vai. Nó bây giờ ngay tại hải cảng thuyền ổ bên trong. Nếu như có hứng thú, chúng ta bây giờ cũng có thể đi nhìn một chút. Cầu chi không được. Lôi đình ánh mắt lập tức sáng lên. Còn ở trên biển thời điểm, ta vẫn nhớ nó. Bất quá những kim long kia là chuyện gì xảy ra? Laurent chỉ bị lần lượt rơi xuống thuyền dương gỗ. Tòa thị sảnh dường như đang rõ ràng điểm trong cái dương tiền tệ số lượng. Ta trước nói qua, chiếc thuyền này chỉ án giá vốn tính toán. Dĩ nhiên, chúng ta cũng không dám từ chối hảo ý của ngài. Margaret trả lời, những thứ kia đều là nước hoa cùng hỗn độn đồ uống tiêu thụ được. Có nhiều như vậy, hắn cảm thấy kinh ngạc, cái này còn chưa tới khế ước quy định giao phó ngày đi. Bởi vì vừa vặn thuận đường, còn có thể cho lần sau giao hàng giảm bớt điểm gánh nặng. Margaret che miệng cười nói, mặt khác ngài đoán được đến không sai. Bệ hạ, hai thứ này hàng hóa tại Hạp Loan đều rất được hoan nghênh, đặc biệt là người sau, quả thật là có thể nói là bán điên rồi. Về khẩu vị giai chủng loại qua tay mấy lần liền có thể để cho giá cả bay lên gấp 10 lần. Mùi vị hơi kém cũng có người nguyện ý cất giấu. Tóm lại hiện tại hỗn độn đồ uống đã thành các đại thương hội tiệc mời thời điểm tượng trưng thực. Lực ký hiệu, Laurent không khỏi nhíu mày. Xem ra để cho chuyên nghiệp mua đi bán lại thương nhân đi làm cái môn này sinh ý thật đúng là một lựa chọn chính xác. Bệ hạ, trong đám người có ma lực phản ứng. Đột nhiên, bên tai hắn vang lên dạ oanh nói nhỏ. Trong đội ngũ của bọn họ có nữ phù thủy, lúc này hắn mới chú ý tới. Ở sau lưng Margaret cách đó không xa, có người đàn bà dường như đang hướng bên này nhìn. Nàng hơn một nửa cái thân hình đều ẩn núp với một tên thị nữ phía sau, chỉ lộ ra nửa đoạn đầu, làm hai người ánh mắt đụng nhau. Nàng rất nhanh lại đem đầu rụt trở về, hốt hoảng đến giống như một con thỏ sợ hãi. Laurent nhớ mang máng nữ thương nhân trước đây tin tới trong đề cập tới chuyện này. Người kia chính là người đã từng trải qua nữ phù thủy bằng hữu. Thuận theo ánh mắt của hắn nhìn lại, Margaret nhẹ khẽ gật đầu. Vâng, bệ hạ, nàng chính là Quỳnh, chuyện kia không hay,